Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, đệ 18 chương. Ngày hôm sau, Sở Nghĩa ở nhà đãi một cái buổi sáng, xác định Trần Kiến Thế sẽ không tái xuất hiện, mới lái xe đi phòng làm việc. Hai ngày này thời tiết hạ nhiệt độ, hôm nay cả ngày trời đầy mây, còn hình như có trời mưa dấu hiệu. Sở Nghĩa ra cửa bị gió thổi qua, mới phát giác chính mình xuyên có điểm thiếu. Sở Nghĩa ở bên ngoài đứng hơn 10 giây, cảm thụ một chút hôm nay nhiệt độ không khí, vẫn là quyết định trở về thêm kiện áo khoác. Nhưng trở lại trong phòng tới, hắn mới nhớ tới, hắn lần trước lấy lại đây quần áo tất cả đều là mùa hạ cùng mùa thu. Áo khoác ở hắn độc thân chung cư, trở về lấy, hoặc là mượn Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa vứt khởi trên tay chìa khóa, lại vững vàng tiếp được, quyết định sử dụng người sau. Vì thế hắn bên cạnh lầu 2, biên cấp Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại, bên kia thật lâu mới tiếp lên. Sở Nghĩa uy một tiếng, nói thẳng, hôm nay có điểm lạnh, ta không mang áo khoác lại đây, trước mượn ngươi, buổi tối ta lại trở về lấy. Bên kia phát tới một tiếng thực xấu hổ tiếng cười. Sở tiên sinh, ta là Hứa Kính, là Tần tổng trợ lý. Sở Nghĩa mở cửa tay dừng một chút. Ngươi hảo, Hứa Kính, Tần tổng đang ở mở họp, di động không mang. Sở Nghĩa đứng ở cạnh cửa suy nghĩ vài giây. Tốt, kia không có việc gì, Hứa Kính hỏi. Sở tiên sinh là tưởng xuyên Tần tổng áo khoác sao? Ta có thể đi phòng họp giúp ngài dò hỏi một chút Tần tổng ý kiến, không cần quấy rầy. Không cần nói cho hắn, Sở Nghĩa nhìn mắt tủ quần áo. Không có việc gì, người vội đi, cảm ơn, cắt đứt điện thoại sau. Sở Nghĩa cầm di động đứng ở phòng ngủ cửa, vài giây sau vẫn là quyết định bất động Tần Dĩ Hằng đồ vật. Tuy rằng Tần Dĩ Hằng trước đây đã nói với hắn, hắn đồ vật có thể tùy ý sử dụng, nhưng hắn từ nhỏ dưỡng thành thói quen, không trải qua người khác đồng ý, là sẽ không động người khác đồ vật. Trong lòng không qua được, hắn liền không đi nữa qua đi, an ủi chính mình hai câu hôm nay cũng không có như vậy lãnh. Liền xuống lầu rời đi ra, nhưng cái này an ủi hình như là cái chê cười. Sở Nghĩa ra cửa bị gió thổi qua, cả người đều có điểm phiêu, lãnh không khí tập kích hắn không bị bao ở da thịt. Không đến vài giây, hắn ngay cả tục đánh vài cái hắt xì, chạy nhanh lên xe. Chạy nhanh khởi động thượng lộ, tới rồi phòng làm việc sau, hắn cũng chạy nhanh vào cửa, đi ngang qua Tiểu Triển khi, Tiểu Triển nhìn đến hắn phát ra một tiếng oa nga, Tiểu Triển không cấm hỏi, lão đại, đại thân cường thể tráng, hôm nay thế nhưng còn ở xuyên áo hút đi, Sở Nghĩa cầm quyền. Cười nói, ngươi hiểu lầm lão đại rồi, lão đại hiện tại lãnh đến run bần bật, Tiểu Triển con hảo. Chờ Sở Nghĩa đi ngang qua Dung Dung khi, Dung Dung phát ra so Tiểu Triển còn kinh ngạc tiếng kêu. Dung Dung, lão đại ngươi như vậy chịu rét sao? Sở Nghĩa cười rộ lên, Dung Dung đã mặc vào áo lông vũ. Sở Nghĩa bất đắc dĩ, ngươi kích thích đến ta. Sở Nghĩa chạy nhanh vào phòng làm việc, cũng đóng lại cửa sổ. Hắn biết hôm nay là lãnh, nhưng không biết hôm nay là như vậy lãnh. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là xoa xoa tay, ha hai khẩu khí, sau đó mở ra máy tính, công tác, máy tính bước lên WeChat. Sở Nghĩa nhìn mắt Chí Đỉnh, tổng cộng có 10 cái hộ khách, hắn dựa theo nặng nhẹ nhanh chậm đem công tác nội dung viết đến mặt bàn ghi chú thượng. Mở ra làm đồ phần mềm, di động đột nhiên vang lên, Sở Nghĩa quay đầu nhìn mắt, là Tần Dĩ Hằng điện thoại. Hắn cầm chương chỗ trống giấy, từ ống đựng bút rút ra bút chì, tiếp nghe di động, uy tương đương, này một tiếng ra tới. Sở Nghĩa mới phát giác hắn giờ phút này đang ở lãnh đến phát run. Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, quần áo cầm sao? Sở Nghĩa nói, không có. Tần Dĩ Hằng, hôm nay xuyên vài món. Sở Nghĩa cúi đầu nhìn mắt, hai kiện. Tần Dĩ Hằng, xuyên cái gì? Sở Nghĩa nghiêm túc, một kiện ngắn tay, một kiện áo hút đi. Tần Dĩ Hằng tạm dừng một giây. Hỏi Sở Nghĩa, ngươi biết hôm nay nhiệt độ không khí nhiều ít sao? Sở Nghĩa, không biết Tần Dĩ Hằng. Hiện tại cha, Sở Nghĩa, Nga, hắn không cần cha. Hắn mặt bàn góc trên bên phải chính là lịch ngày hòa khí ôn. Sở Nghĩa, 12, Sở Nghĩa thực sợ hãi. Hắn cảm thấy hắn giống như đang ở bị giáo huấn. Tần Dĩ Hằng, ở phòng làm việc sao? Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, ta trong chốc lát làm người cho ngươi đưa kiện quần áo, Sở Nghĩa lúng ta lúng túng. Nga, cảm ơn, Tần Dĩ Hằng bên kia đô một tiếng. Điện thoại treo, Sở Nghĩa cầm di động, tay còn bởi vì rét lạnh run rẩy. Tần Dĩ Hằng vừa mới nói. Nói cái gì, cho hắn đưa quần áo. Sở Nghĩa di động một khóa, trong lòng đột nhiên ma ma. Như vậy cường thế đưa quần áo phương thức, hắn rất thích là chuyện như thế nào? Đem điện thoại đặt ở trên bàn, Sở Nghĩa lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Hắn hôm nay cùng Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại giống như tự nhiên rất nhiều. Không giống trước kia như vậy biệt nữ cùng khẩn trương. Đây là chuyện tốt, hơn nữa hôm nay Tần Dĩ Hằng quan tâm hắn đâu. Hắn bắt đầu ảo tưởng, như vậy có lẽ trong tương lai ngày nọ. Hắn có thể cùng Tần Dĩ Hằng yêu đương đâu. Tuy rằng bọn họ phát triển trình tự có điểm loạn. Trước làm, lại kết hôn, lại nhận thức, lại chưa xong còn tiếp. Nhưng sinh hoạt đến có hy vọng không phải. Sở Nghĩa hiện tại đối bọn họ sau này sinh hoạt liền rất có hy vọng. Bởi vì này một hồi điện thoại, Sở Nghĩa tâm tình hảo rất nhiều. Tâm tình hảo, hộ khách đưa ra rất nhiều lung tung rối loạn yêu cầu. Hắn thế nhưng cũng không cảm thấy phiền phức, toàn đồng ý, cũng nói ta tận lực thỏa mãn các ngươi. Tần Dĩ Hằng điện thoại cắt đứt sau không đến 5 phút đồng hồ. Dung Dung đột nhiên lại đây gõ cửa, nói bên ngoài có người tìm mơ siêu. Sở Nghĩa đem bút chì buông. Trái tim không tầm thường trộm nhiều nhảy vài hạ, tốc độ nhanh như vậy. Nhưng hắn bước nhanh đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón Tần Dĩ Hằng người khi. Tiểu Nghĩa, Trương Khải mặt đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc. Sở Nghĩa kinh ngạc, người như thế nào tới thành phố A? Trương Khải cười hì hì đi tới. Kinh hỉ không kinh hỉ, hắn nói xong lời này cấp Sở Nghĩa một cái đại đại ôm. Ca lại đây đi công tác, đem sự tình xong xuôi liền tới đây tìm ngươi. Thế nào, cọ ăn cọ uống thu lưu ta sao? Sở Nghĩa chụp Trương Khải bả vai. Đương nhiên, Sở Nghĩa nói này giúp Trương Khải đem hắn dương hành lý kéo qua tới. Thỉnh hắn cùng đi văn phòng, Trương Khải là Sở Nghĩa phát tiểu. Hai người từ nhà trẻ bắt đầu cùng lớp, mãi cho đến sơ nhị. Rồi sau đó Sở Nghĩa rời đi thành phố B, hai người liền không có lại liên hệ. Thẳng đến đại học thông tin phát đạt, hai người mới lại lần nữa liên hệ thượng. Trương Khải là cái thực tự quen thuộc người. Hai người một lần nữa liên hệ thượng không lâu, quan hệ liền càng ngày càng tốt, bởi vì lúc ấy Trương Khải cũng ở thành phố A vào đại học quan hệ. Hai người thường xuyên ước ra tới cùng nhau chơi, sau lại Trương Khải tốt nghiệp đại học, lựa chọn hồi thành phố B, gặp mặt số lần mới giảm bớt rất nhiều. Lần trước gặp mặt, cự này giống như đã qua đi, hơn nửa năm mơ siêu tới bằng hữu, Sở Nghĩa tự nhiên là vui vẻ. Trương Khải không phải lần đầu tiên tới hắn phòng làm việc. Quen thuộc rất nhiều, Sở Nghĩa giúp hắn đem dương hành lý phóng hảo. Hắn cũng đã lo chính mình pha trà đi. Sở Nghĩa ở hắn đối diện ngồi xuống. Cùng hắn cũng không khách khí. Hôm nay ta khả năng không thể bồi ngươi chơi. Ta hôm nay trên tay một đống đơn từ đâu, Trương Khải không thèm để ý. Không có việc gì, ta hôm nay không tính toán chơi. Ta buổi sáng 5 giờ khởi giường, vẫn luôn vội đến bây giờ, giữa chưa còn xứng hộ khách ở thành phố A kỵ hành. Nhưng đem ta cấp mệt, Trương Khải lắc đầu, lo chính mình đem bàn phía dưới lá trà đem ra. Sở Nghĩa cười cười, tính toán ở thành phố A đãi mấy ngày, ngày mai liền đi, ngày mai Fiat tỉnh. Trương Khải ngẩng đầu cấp Sở Nghĩa vứt cái mị nhãn, cho nên chạy nhanh tới áp bức ngươi không phải. Buổi tối mời ta ăn lẩu đi. Hai ngày này quá lạnh, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo A, Trương Khải. Người buổi chiều không rảnh nói ta trực tiếp đi nhà ngươi đi. Người cái kia máy chơi game cho ta mượn chơi chơi, Sở Nghĩa gật đầu. Có thể, nhưng hắn nói xong ách một tiếng. Dĩ vãng Trương Khải tới thành phố A đều là trụ hắn kia. Trương Khải thực thích hắn mua kia khoản máy chơi game, có đôi khi thậm chí ở sở nghĩa thư nhà phòng chơi suốt đêm mơ siêu, nhưng là hiện tại tình huống có biến, Trương Khải, ta, sở nghĩa đang muốn công đạo Tần Dĩ Hằng sự, Trương Khải đột nhiên a một tiếng, hắn quá gấp gáp, đổ nước thời điểm không cẩn thận bắn tới rồi tay mình. Sở nghĩa chịu tờ giấy khăn cho hắn, cũng duỗi tay qua đi, ta đến đây đi, Trương Khải bất hòa sở nghĩa khách khí. Đem ấm nước giao cho hắn, ai ta mới phát hiện, Trương Khải xoa tay, thở nhẹ một tiếng, người hôm nay xuyên ít như vậy à, người không lạnh sao, sở nghĩa thở dài, lãnh à, Trương Khải đem giấy vứt rác thùng, lãnh vì cái gì không nhiều lắm xuyên điểm, việc này, liền nói tới lời nói dài quá, đầu tiên, là bởi vì, sở nghĩa đang muốn nói chuyện đâu, Trương Khải hoắc một tiếng đột nhiên đứng lên. Sở nghĩa đi theo hắn tầm mắt nâng lên, thấy hắn đem quần áo của mình cởi ra. Sở nghĩa hỏi, ngươi làm gì? Trương Khải, ta mới vừa kỵ xong xe. Chính nhiệt đâu, ngươi không phải lạnh không? Cho ngươi mặc. Trương Khải kéo xong cái này quần áo. Bên trong chỉ một kiện mỏng, hơi mỏng tay áo. Sở nghĩa vội vàng xua tay. Không cần, chính ngươi xuyên đi. Trương Khải, cùng ta khách khí cái gì? Ta là thật sự nhiệt. Trương Khải chưa cho sở nghĩa cự tuyệt cơ hội. Vòng qua bàn trà liền đem quần áo khoác ở sở nghĩa trên người. Trương Khải nhanh tay chân mau. Sở nghĩa mới đem ấm nước buông. Quần áo liền mặc ở hắn trên người. Hoa, cự tuyệt là một chuyện. Này cũng quá ấm áp. Nhưng cho dù như vậy, sở nghĩa vẫn là muốn cự tuyệt. Hắn đẩy ra Trương Khải, cũng đẩy ra quần áo. Thật sự không cần, trong chốc lát có người cho ta đưa quần áo lại đây. Chính ngươi xuyên đi. Trương Khải tay dừng một chút, có người cho ngươi đưa quần áo. Hắn cười rộ lên, ai à, đề tài cuối cùng là lại thiết đã trở lại. Sở nghĩa ngẩng đầu xem Trương Khải, có chuyện muốn nói cho ngươi. Ta kết hôn. Trương Khải tay còn đáp ở sở nghĩa trên vai. À, ngươi kết hôn. Sở nghĩa gật đầu. Tiếp tục đẩy ra quần áo. Đúng vậy, đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ hai hạ. Trương Khải biểu tình hơi chút có chút lăng. Hắn cũng tiếp tục đem quần áo cấp sở nghĩa khấu thượng. Giống như không quá tin tưởng, nghi hoặc nói, người cùng ai kết hôn? Môn lại bị gõ hai hạ. Trương Khải hơi hiện không kiên nhẫn. Tiến vào, môn bị khai tiến vào. Mà Trương Khải vẫn là tiếp tục hỏi hắn. Người cùng ai kết hôn? Không phải là Hứa Chí Minh đi. Ngoà kép, sở nghĩa bất đắc dĩ. Sao có thể, sở nghĩa quen thuộc thanh âm. Sở nghĩa hoài một chút thân mình. Lướt qua Trương Khải cửa trước bên kia xe mơ siêu này. Sở nghĩa không nghĩ tới. Tần Dĩ Hằng tự mình đưa quần áo lại đây. Mà hiện tại trong văn phòng hình ảnh, Trương Khải một bộ nửa ôm sở nghĩa tư thế. Cấp sở nghĩa mặc quần áo. Một bàn tay đắp sở nghĩa vai, một bàn tay đặt ở áo khoác nút thắt thượng, sở nghĩa vội vàng đứng lên, Trương Khải không phát hiện tình huống không đúng, hắn còn ở khiếp sợ sở nghĩa đột nhiên kết hôn sự. Thậm chí nhìn đến sở nghĩa lui về phía sau một bước, còn đem hắn kéo lại, không phải Hứa Chí Minh là ai? Trương Khải thoạt nhìn thật sự rất tò mò, người còn có thể cùng ai kết hôn? Sở nghĩa, ngoặc kép, Trương Khải, chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ đi. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.